Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 803, chương 802, sinh tử nguyên điểm đúc lại chung. Trung ương tụ hợp ngộ chân võ. 5K, gần đạo vị trí, trong đâu xuất cung. Một tiếng không biện ý vị lời nói thăm thẳm truyền ra tam thập tam trọng thiên dưới. Tứ đại bộ châu giáp giới tứ hải. Đông Thắng Thần Châu. Một chỗ cổ xưa trong khu vực có kỳ sơn đứng vững. Nội bộ thác nước màu bạc thiên hàng. Đem một chỗ liêm động che lấp. Thành u tự nhiên. Nội bộ một bóng người nằm ngửa thân thể. Lười biếng mà tùy ý điểm điểm loang lổ ánh vàng chiếu vào. Mơ hồ hiển hiện ra trên vách đá một chuyến chữ cổ. Cũng không rõ ràng trải qua vạn cổ. Vẫn còn có mấy người tồn. Hắn một tiếng nói nhỏ. Âm u thở dài. Phảng phất nhớ tới năm xưa nơi đây rầm rộ chi cảnh nhưng thiên đình rơi. Linh sơn tịch, tất cả từ lâu không tồn. Cho dù hắn nhân vật như vậy, cũng là không thể ra sức. Chỉ có kia độ hết khổ hài. Siêu nhiên chư thiên vạn giới bên trên bỉ ngạn giả, mới có cứu vãn thực lực. Cửu u, đá xanh chùa miếu, Như Lai trong tịnh thổ mấy cái trong phút chốc. Hoàng tuyền biến thành đường nối liền biến mất hầu như không còn. Ba bóng người đều ném vào trong đó. Nhảy vào sinh tử nguyên điểm độc lưu thánh Phật ở đây. Tái hiện năm đó chi cảnh. Thu nhận tịnh thổ một bên khác. Lướt qua đường nối vương đằng. Nhưng là rơi vào một loại không tên kỳ diệu trong trạng thái lấy truyền thuyết chiều không gian. Nhận thức. Cũng là có cảm giác tiếp xúc. Ở tư tư thích ứng biến hóa gây dựng lại. Đồng hóa là chỗ này gần đạo vị trí tư thái. Giống nhau lúc trước trực diện phù tăng cổ thụ vậy. Chỉ có điều càng huyền diệu thâm thúy đây là một loại nhận thức hoàn toàn mới cùng góc độ đương đại. Hoàn chỉnh không tổn hại. Làm gần đạo vị trí sinh tử nguyên điểm sẽ có chuyện gì vật. Ở vương đằng trong cảm thụ mà nói. Ở truyền thuyết đại năng chiều không gian nhận thức bên trong. Nơi này không có chuyện gì vật. Nói đúng ra là không có mắt có thể nhìn thấy. Lỗ tai có thể nghe được. Da rẻ có thể cảm thụ, tinh thần có thể chạm đến sự vật, ngoại giới hết thảy khái niệm, hết thảy nhận thức, ở đây đều không còn tồn tại nữa. Hoặc là nói, chúng nó chuyển hóa, đồng hóa thành càng cao hơn chiều không gian, tầng thứ càng cao hơn trí thượng tồn tại. Nhan sắc là cái gì? Thời gian là cái gì? Thần thức là cái gì? Nhục thân là cái gì? Trên dưới tứ phương lại là cái gì? Hậu thiên mà sinh, ỷ lại với kinh nghiệm kiến thức, ỷ lại với thuật pháp thần thông khái niệm cùng từ ngữ làm sao có thể miêu tả gần đây đạo chi nơi. Lại là một chỗ độc nhất vô nhị gần đạo vị trí. Cùng cửu trọng thiên tầng cao nhất tuyệt nhiên không giống cảm xúc. Mênh mông vô bờ hư vô đen sẫm. Bên trong, thân thể của vương đằng như bèo không dễ bình thường chìm nổi. Bị không tên hào quang bao vây lúc này. Thấm vào ở hoàn toàn mới góc độ nhận thức bên trong. Hắn có hoàn toàn mới vi diệu cảm thụ. Ở chỗ tiến vào chỗ này trong địa vực. Bản thân tuổi thọ đang nhanh chóng trôi qua. Thân thể cùng ý thức ở không thể nghịch chuyển hướng về tử vong phần cuối áp sát. Nhưng hắn rất bình tĩnh. Bản tính linh quang cất cao đang lâm cửu trọng thiên. Có từ lâu nhận thức hình thức như nước thủy triều rút đi. Kết hợp cảm thụ một lần nữa tiến hành rồi xây dựng. Hóa thành gần đạo vị trí chiều không gian nhận thức thời khắc này. Vương đằng như là trở thành cùng gần đạo vị trí tương tự một loại nào đó khái niệm vật dẫn. Phát ra một luồng khó nói đạo vận trong lúc ầm ầm. Chu vi cũng lại bất đồng. Tuy rằng vẫn hai mắt không thể nhận ra. Hai lỗ tai không nghe thấy được. Nhục thân cùng tinh thần xúc cảm không tồn. Nhưng cũng có thể phát giác ra một ít cấp độ càng sâu. Trừu tượng sự vật lạnh lẽo, yên tĩnh, không hề có một tiếng động, lãnh khốc, trống rỗng, cô quạnh, ủ dột, thống khổ, hắc ám, tử ý những này lấy từ ngữ làm vật dẫn thiên địa khái niệm như thực chất vậy vờn quanh với vương. Đằng quanh người, lấy kỳ lạ quy luật tiến hành tổ hợp, để sinh cơ của hắn từ từ ảm đạm, hướng về cái chết thực sự phần cuối áp sát đồng hóa, sinh tử nguyên điểm. Ta chỗ ở vào. Chính là chết bộ phận, mà sinh tử cùng tồn tại, kêu gọi kết nối với nhau, nên sẽ không khoảng cách rất xa. Vương Đằng cũng không tuổi thọ trôi qua sợ hãi. Hắn cực kỳ bình tĩnh, thậm chí rất hứng thú lấy hoàn toàn mới khái niệm góc độ đến xem kỹ bản thân. Trạng thái, hắn vận chuyển 5 tháng pháp, đồng dạng triển lộ ra 5 tháng phần cuối tất cả trung mạt vậy tử ý. Cùng loại này thuần khiết tử ý đang giao hòa, đây là một loại miêu tả trên tuổi thọ biến mất. Cùng thời gian vậy hại người thủ đoạn không giống, càng rõ ràng với khái niệm tử vong tới gần, không có thực tế sức mạnh, nhưng cũng là khái niệm cấp độ trên trừu tượng cướp đoạt. Hàng duy đả kích bởi vậy coi như lại là nghịch chuyển thời gian pháp, qua lại tốn 5 tháng. Cứu vãn tuổi thọ cũng không cách nào ngăn cản, vô pháp nghịch chuyển, bởi vì đây là trên khái niệm, trên căn nguyên trôi qua, nhưng lại có thể dựa vào gần gũi khái niệm đến dấu vết, đến lưu giữ, thậm chí đồng hóa cảm ngộ. Điều này cũng chỉ là hắn có thể làm được. Đổi làm Atula thủy tổ cùng huyết sát đạo nhân đó là tuyệt nhiên không giống. Một là bọn hắn chưa từng nắm giữ thời gian pháp, càng chưa từng ôm có thiên đế hư huyễn đại đạo gia thân. Quan trọng nhất chính là, bọn hắn vô pháp như vậy coi thường chính mình sinh cơ cùng tuổi thọ trôi qua. Không có đáng sợ như vậy sức lực cùng quyết đoán. Người thường nói, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, có bỏ mới có được. Trong tuyệt cảnh chỉ có hướng chết mới có thể cầu sinh. Giờ khắc này, Vương Đằng lấy thân thể là môi giới, lấy thời gian pháp là cầu nối, thắm thiết cảm ứng những này trừu tượng đồ vật tự sinh biến hóa, bên ngoài thân càng là chậm rãi ngưng tụ đạo văn vậy ký hiệu kỳ dị cùng đồ hình. Đây là hướng về tử vong chân ý tới gần, mà bên trong chất chứa sinh cơ từ từ bị bài trừ, bị trừ khử. Cảm thụ ở thời gian pháp dung hợp dưới, từ từ ở bên ngoài thân hình thành bản chất hoa văn. Vương Đằng cảm nhận đến cùng khái niệm giao hòa thăng hoa. Hắn chậm rãi cười nói, đây là bản chất tử vong. Là 5 tháng trung mạt đầu nguồn. Này chính là tới gần đại đạo tử vong bản chất. Đang ngưng tụ ra một tầng bản chất hoa văn sau, Vương Đằng không có lại dừng lại xuống, mà là mượn cỗ này đồng hóa sức mạnh hướng về bên cạnh qua lại mà đi. Tuy rằng nơi đây như là không có không gian khái niệm, nhưng vẫn như cũ mênh mông rộng lớn mấy cái chớp mắt công phu. Dấu vết ở bên ngoài thân hoa văn tỏa nhiệt, sinh ra cảm ứng, Vương Đằng đột nhiên tăng tốc độ lóe ra, và vào một mảnh tuyệt nhiên ngược lại nhu hòa rừng rực bên trong. Nhất thời tượng từ lạnh giá ao nước nhảy vào trong suối nước nóng. Ấm áp, nhiệt liệt, phồn thịnh, sức sống, náo nhiệt, sung sướng, quang minh, sinh động, sức mạnh chờ hoàn toàn mới trừu tượng khái niệm như là cụ thể sự vật vậy hiện lên. Lần thứ hai vờn quanh ở hắn quanh thân sinh tử nguyên điểm. Sinh tử nguyên điểm, có chết liền có sinh. Do chết hướng sinh, chính là luân hồi. Vương Đằng giãn ra thân thể, lúc trước tạo thành thuần hoa văn đường đang lóe lên. Cùng một loại nào đó sức mạnh hoàn toàn mới kêu gọi lẫn nhau. Trong cơ thể lượn lờ âm hàn tĩnh mịch rút đi. Tuổi thọ lấy miêu tả tính phương thức từ từ phong phú. Thân thể tỏa sáng sức sống. Tràn đầy phồn thịnh sinh cơ. Trước bị nghiền ép sạch sẽ huyết nhục cùng thể nội vũ trụ lần thứ hai thức tỉnh sống lại. Trở nên càng thêm lớn mạnh. Dần dần, ở thuần hoa văn đường một bên khác. Hào quang màu trắng dần dần nồng nặc. Mơ hồ ngưng tụ ra tuyệt nhiên không giống mơ hồ đạo văn, giống như là muốn duy trì theo một ý nghĩa nào đó sinh tử cân bằng bình thường, một bạch một hắc, hai loại bản chất hoa văn vừa hiện, Vương Đằng trong cơ thể chư thiên cùng khiếu huyệt vũ trụ lại như là nhiều ban ngày đêm đen bình thường, hết mức nhuộm đẫm lên hai màu, thêm ra sống và chết khái niệm, diễn biến hướng gần đạo vậy trí cao chi địa. Cùng lúc đó, ở sinh tử đạt thành cân bằng sau, hắn cũng là có thể bước đầu điều động bản này chất khái niệm lực lượng. Thuần khiết tử ý giữa trời, chính là truyền thuyết đại năng cũng không cách nào chống đối. Tạo hóa cũng không nguyện trực diện, cần phải tránh né mũi nhọn, đây là một việc tạo hóa. Cũng có thể nhờ vào đó ngưng tụ đối lập sinh tử hư huyễn đại đạo. Vương Đằng ý nghĩ thoáng hiện, gian liền có rất nhiều dự định. Chỗ này gần đạo vị trí đối với ngưng tụ tạo hóa nhất định hư huyễn đại đạo mà nói, cũng là có rất lớn trợ lực, mà huyền diệu hơn xa chỗ này. Gần đạo vị trí. chỉ là đặt mình ở trong đó, ý thức liền có thể cảm nhận được sống và chết thực chất chân tùy. Rất có lĩnh ngộ, hơn nữa tự thân tu luyện đối ứng công pháp thần thông, sẽ căn cứ ngoại giới trừu tượng, một cách tự nhiên diễn hóa, tới gần chúng nó, được để người kinh hỉ tăng lên càng là thâm nhập, loại biến hóa này thì sẽ càng tiếp cận con đường sinh tử, áp sát hướng bản chất của đạo. Đối với tu hành đạo này người mà nói tự nhiên là thành đạo thời cơ. Chân võ đại đế đã là như thế. Vương Đằng ngồi xếp bằng một lúc lâu. Bên ngoài thân hai màu đen trắng hoa văn triệt để trở nên vững chắc. Để hắn cảm nhận được bản thân càng tới gần truyền thuyết viên mãn. Chỉ kém theo trụ quang mảnh vỡ tân sinh mà tự nhiên hình chiếu chư thiên liền có thể bước vào đỉnh. Điểm lúc này, hai cỗ hơi thở quen thuộc truyền đến. Hắn phát hiện cách đó không xa Atula Thủy Tổ cùng Huyết Sát Đạo Nhân. Hai người không phải sinh tử nguyên điểm chi vật, tự có thể bị hậu thiên cảm ứng. Chỉ có điều, so với Vương Đằng mà nói, hai người này thê thảm hơn nhiều lắm. Không chỉ có không có được tạo hóa cùng cảm ngộ, còn tuổi thọ chỗ còn lại không có mấy. Suýt nữa ngã xuống ở tử ý bên trong ở ánh mắt của Vương Đằng bên trong. Atula Thủy Tổ bản thể lờ mờ không trọn vẹn, như là phơi khô hủ hóa sau thịt giữa, tầng tầng bóc ra, trừ khử tản đi, chỉ còn lại khô héo khung xương đang đến gần, dãy dụa tiếp xúc được sinh biên giới bạch. Sau một khắc, Atula Thủy Tổ như là lâu mệt chi thân rốt cục ngâm vào suối nước nóng thả lỏng. Ngàn con mắt thoải mái nheo lại, ma khu không che giấu nổi mục nát suy yếu đang ở xoay chuyển. Một chút hóa thành sinh cơ, toàn thân bao trùm huyết quang hỏa diễm càng dồi dào, nhưng hắn cũng trả giá cái giá không nhỏ. Lượn lờ quanh người hộ pháp hung linh bốc lên từng trận khói xanh, từ từ mơ hồ trong suốt, căn cứ đối với thực lực của ma thần chi tướng mạnh yếu. Cái này tiếp theo cái kia biến mất, chiến lực ở rơi xuống, mà chỉ còn dư lại nửa cái đầu lâu Huyết Sát Đạo Nhân cũng là tới gần nơi đây. Hắn nhìn hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí khí tức tăng lên không ít Vương Đằng lộ ra vẻ hâm mộ. Chợt cũng là dãy giụa nhảy vào sinh cơ bên trong thân thể cùng nguyên thần ở sống lại. Ý niệm ở hồi phục, nửa cái đầu bên dưới thân thể cũng là một lần nữa mọc ra Huyết Sát Đạo Nhân mặt lộ vui sướng. Đầu tiên là phong phú sinh cơ, tiếp nhảy vào phụ cận tử vong, rút ra một khẩu do vô số con mắt cùng mạch máu luyện thành sát kiếm. Từng cái huyết quang nhúc nhích, dữ tợn giống như chúng. Chỉ con mắt mở, tất cả đều là thê lương cùng tử vong. Chúng nó căn cứ ngoại giới trừu tượng sự vật, từ từ thay đổi tự thân, ngưng tụ mơ hồ đạo văn, rèn luyện thăng hoa tử ý cùng sát cơ. Này xuất thân từ Minh Hải địa giới tà thần nắm lấy cơ hội. Với sinh tử nguyên điểm, luyện mình luyện kiếm. Hiển nhiên. Atula Thủy Tổ là vì bổ sung sinh cơ cùng tìm kiếm con đường. Huyết Sát Đạo Nhân lại là vì luyện mình luyện kiếm, ngược lại không tệ ý nghĩ. Vương Đằng gật đầu, mà cười, cũng là lấy ra Đông Hoàng mảnh vỡ cùng Ngọc Hoàng Trung vốn muốn đi tới Kim Ô phái mượn dùng. Truyền thuyết kia cấp độ Kim Ô chi thi đến luyện lại pháp bảo. Nhưng nó trên bản chất hạn định chết ở truyền thuyết. E sợ cũng khó có quá to lớn hiệu quả mà nơi đây sinh tử tâm ý không giống. Chính là gần đạo vị trí, thành tựu bỉ ngạn tuyệt thế thần binh tồn tại. Lấy đời này chết tâm ý đến luyện khí, tự nhiên vượt xa cái gọi là Kim Ô chi hòa. Nhất niệm ra, Vương Đằng liền tay nâng Ngọc Hoàng Trung. Bên ngoài thân hai màu đen trắng hoa văn sáng lên, đưa tới bản chất khái niệm dội rửa gột rửa chuông này lúc trước. Chung này bất quá cũng luyện chế đến thiên tiên cấp độ. Liền truyền thuyết đều không phải. Tự nhiên không thể chịu đựng cùng Đông Hoàng Trung mảnh vỡ kết hợp lại. Ít nhất cũng phải đạt đến truyền thuyết. Hoặc tạo hóa cấp độ mới có thể. Tử Trung uẩn sinh. Sinh Trung tàng tử. Hai người ở vào vi diệu cân bằng vô cùng bản chất dội rửa dưới. Ngọc Hoàng này Trung càng là phá nát rồi. Nổ tung thành hơn nghìn hơn vạn đạo bé nhỏ mảnh vỡ. Vương Đằng lại thong thả. Đây là bình thường biểu hiện. Truyền thuyết cùng thiên tiên đều là hai cái chiều không gian tồn tại truyền thuyết chi khí lại há. Lại là thiên tiên chất liệu có khả năng gánh chịu. Tự nhiên muốn đổi lại căn nguyên. Lập tức gian kia tản đi mảnh vỡ bị chiết xuất ra tinh hoa, chỉ có mấy cái điểm sáng lưu giữ, còn lại đều là hóa thành cho bụi bị bỏ qua, mà bốn phía sinh tử khái niệm tụ lại, hóa thành thực chất đem điểm sáng vờn quanh, đúc ra một khẩu hai màu đen trắng vờn quanh chuông lớn mô hình đang đi kèm một tiếng trong trẻo du dương cổ tiếng chuông vang. Đạt tới chư giới duy nhất, truyền thuyết cấp độ Ngọc Hoàng Trung một lần nữa hiện thế. Trên thân trung đồng thau vẻ có chút phai mờ, ngược lại có hai màu đen trắng đan dệt chảy xuôi qua. Xoay chuyển sinh tử, thai nghén thời gian vương đằng đưa tay một chiêu. Này sơ thành truyền thuyết tiên trung liền rơi vào lòng bàn tay. Nội bộ linh tính phong phú, phảng phất một tôn mới vào truyền thuyết sinh linh bình thường, bỉ ngạn cấp số tuyệt thế thần binh. Nếu là linh tính toàn diện thức tỉnh, cũng có thể coi là một tôn hơi yếu một chút bỉ ngạn chiến lược. Như vậy biến hóa, hóa ra là do truyền thuyết cấp độ bắt đầu. Nhận ra được này thần dị biến hóa, trong lòng một chút ý nghĩ rộng rãi sáng sủa. Hắn biết được những thần binh này lột xác chuông này vừa hiện, liền có cùng sinh tử nguyên điểm cùng loại truyền thuyết khí thế tỏa ra. Chư giới duy nhất, lệnh xa xa Atula thủy tổ cùng huyết sát đạo nhân đều là nhìn sang. Có chút bất ngờ vị này thần bí nhân tộc truyền thuyết càng là ở chỗ này đúc lại một cái truyền thuyết thần binh, chẳng lẽ đi cũng là sinh tử tụ hợp con đường, muốn ngưng tụ hư huyễn đại đạo, có thể không quá tượng a. Ngược lại càng gần kề với thời gian, chẳng lẽ là lấy thời gian làm cơ sở chú tính chung sinh tử. Thời gian ban đầu liền mà sống, thời gian phần cuối liền là chết. Ba giả tự thành một thể, cấu trúc luân hồi. Atula thủy tổ bắt nguồn từ thượng cổ, kiến thức rộng rãi, trong lòng cũng là có rất nhiều suy đoán đang hiện lên, nhưng hắn ở bản thể phong ấn bên dưới, cũng chỉ cùng vương đằng quá rồi một chiêu, liền ở truyền thuyết cấp độ bên trong bị thiệt thòi, có thể thấy đối phương mạnh mẽ. Lúc này, hoàn toàn mới truyền thuyết khí thế bốc lên, cùng sinh tử tâm ý hướng hô ứng vương đằng cầm Ngọc Hoàng Trung. Cũng không để ý tới hai người ý tứ, kính ngồi dậy về phía trước, nếu là muốn đem ba khối Đông Hoàng Trung mảnh vỡ hòa vào Ngọc Hoàng Trung bên trong thăng hoa, chỉ dựa vào nơi này sinh tử tâm ý còn vô pháp làm được. Cần thâm nhập, đạt đến khu vực trung ương mới có thể. Hắn tự sinh cơ bên trong đi ra, nhảy vào tử vong, bắt đầu hướng nơi sâu xa xuất phát. Cái gọi là nơi sâu xa, chính là trừu tượng cảm thụ càng thêm dày đặc cũng càng thêm không thể dự đoán địa phương. Người điên, hắn không sợ bị sinh tử nguyên điểm đồng hóa sao? Lẽ nào muốn tiến thêm một bước, đem truyền thuyết thần binh thăng hoa đến tạo hóa không thành? Không khỏi quá tham lam chút, huyết sát đạo nhân âm thầm tặc lưỡi. Không rõ vì sao phải thâm nhập đây cũng quá nguy hiểm chút. Chỉ là mới vào liền suýt nữa chôn thây ở đây. Nếu là thâm nhập, chẳng phải là muốn bị đạo đồng hóa, bị trở thành không có ý thức khôi lỗi. Đánh đổi khổng lồ như vậy, nhân tộc kia còn muốn thâm nhập, chẳng lẽ ở nơi sâu xa, thật còn có cái gì không muốn người biết chỗ tốt hay sao? Việc này kỳ lạ, lẽ nào cùng Hoàng Tuyền? Không, cùng chân võ đại đế hành tung hữu quan. Atula thủy tổ trầm ngâm, mơ hồ cảm giác mình chạm tới cái gì? Càng tiếp cận đáp án chính xác, bất quá hiện nay trạng thái tuy rằng khôi phục, có một kích lực lượng, nhưng chung quy không biết nơi sâu xa có thế nào sự vật. Đáng giá hay không hắn đi thâm nhập, liền không có làm bừa, lựa chọn dừng lại ở tại chỗ, tiếp thu sinh cơ gột rửa. Đối với hắn mà nói lần này có thể tiến vào sinh tử nguyên điểm đã là bằng trời tạo hóa. Ở đạt đến cực hạn trước khi ra ngoài nắm lấy đầy đủ chỗ tốt mới là chân lý. Quản những người khác làm chi. Một bên khác sinh tử nguyên điểm bên trong, vương đằng tiến lên một trận, trước sau chợt có mãnh liệt tâm ý. Sáng mắt lên, nhìn thấy một đòn trắng đen đan dệt chớp giật, nửa là trừu tượng nửa là thực chất. Sinh tử xoay chuyển, khủng bố rất, đột nhiên đánh về phía chính mình. Đây là cận đạo chi phạt. Đang Ngọc Hoàng Trung tự chủ bay ra, cấu kết chư thiên vạn giới, tầng tầng trong vũ trụ đều có một khẩu trung bóng chìm nổi khuấy động, hội tụ thành một luồng đồng dạng hai màu đen trắng sinh tử dòng lũ lao ra. cùng lôi đình đối kích oanh. Tầng tầng ánh chớp cùng dòng lũ tứ tán đánh xuống. Ngọc Hoàng Trung lại càng ôn hòa sáng sủa. Nội bộ linh tính đang thu nạp sinh tử tâm ý. Truyền thuyết phẩm chất thăng hoa lột xác bao hàm sức mạnh hủy diệt lôi đình bên trong cũng là có. Tạo hóa, nơi này cũng thật là khắp nơi lộ ra sinh tử cùng tồn tại tâm ý. Vương Đằng lắc đầu một cái, thấy buồn cười. Sinh tử nguyên điểm này cũng thật là đặc điểm rõ ràng đương nhiên. Những này điện quang cũng không phải là có cái gì ý chí đang chủ trì lôi phạt, mà là tự nhiên phản ứng, lại như đánh một quyền vách tường. Tất chịu đến vách tường tương ứng sức mạnh, thâm nhập sinh tử nguyên điểm, tới gần đại đạo, cũng là có đối ứng đàn hồi. Theo thâm nhập trình độ mà uy lực từ từ tăng lên, tắm rửa ánh chớp dòng lũ, Vương Đằng càng thâm nhập, nhưng một loại nào đó không thể kháng cự dị biến giáng lâm. Bên ngoài thân nguyên bản ngưng tụ hoa văn càng thâm thúy, như là ở tích lũy biến hóa như thế, từ ngoài vào trong, ảnh hưởng đến trong cơ thể chư thiên cùng khiếu huyệt vạn giới. Hắn phát hiện không chỉ trong cơ thể mình vũ trụ ở theo trừu tượng chết cùng sinh diễn biến, ngưng tụ trắng đen đạo văn, tự thân ý thức, thân thể cũng tương tự ở như vậy, bị khắc họa lên hoa văn, nhưng chuyện này cũng không hề là chuyện tốt. Nó vượt qua có khả năng chịu đựng mức độ, liền trở thành bóp chết sinh linh kiếp nạn. Nói cách khác, như thâm nhập tới trình độ nhất định, thân thể của chính mình cùng ý thức sẽ bị đồng hóa là gần đạo vị trí sinh tử chân tùy. Lại không có bất luận cái gì chủ quan ý nghĩ cùng ý nghĩ. Này chính là Hoàng Tuyên cái gọi là chân võ đại đế quá tham lam. Đi được quá xa, cơ hồ bị đạo đồng hóa. Cùng đạo quả tồn tại khái niệm có mấy phần cùng loại ý vị. Đều là chuyển hóa, do bản thân hướng về đạo tư thái áp sát thăng hoa. Vương Đằng quát to một tiếng, thân thể đột nhiên bành trướng, cấp tốc biến cự, giống như là muốn nhét đầy vô ngần thiên địa. Từng điều kia óng ánh lại mênh mông ngân hà vờn quanh ở xung quanh hắn. Hiện ra vây quanh thái độ, dần dần, tinh hà bổ sung hội tụ, vô lượng quang lóng lánh. Từ từ hình thành một phương lại một phương chìm nổi khiếu huyệt gian tân sinh vũ trụ. Nội bộ sinh tử hai ý chảy xuôi. Một chiếc sáu màu thần kiều nối liền trắng đen. Liên thông hết thảy dựa vào thực lực bạo phát. Vương Đằng đột nhiên qua lại thâm nhập. Rốt cục phá tan tầng tầng ánh chớp xuất hiện tại sinh tử nguyên điểm trung ương chi địa không tên. Gợn sóng tỏa ra. Hắn nghỉ chân dừng lại. Trước mắt thình lình hiện ra một tôn cổ xưa trầm ngưng bóng dáng phảng phất trong thiên địa sống và chết tụ hợp, vạn sự vạn vật đều có cân bằng, đó là một bộ ngồi xếp bằng thân thể. Rùa xà hoàn quấn, cổ điển mà uy nghiêm hắn khoác màu đen long bào, đeo bình trời chi quan, khuôn mặt gầy gò, hai mắt nhắm nghiền, chính là chân võ đại đế. Nhưng hắn giống như sinh giống như chết, không sống không chết. Không có nửa điểm linh động ý niệm, nặng nề tùm, thượng cổ ngũ phương ngũ đế một trong, chân võ đại đế, chư thiên vạn giới duy nhất hoàn chỉnh đạo quả tồn tại. Đạo tôn đồng tử, tạo hóa viên mãn đại thần thông giả, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.